Đại Ma Đầu, chương 715, sân thi đấu thượng cổ, hạ, gocchuyenaudio.com, nếu chiếm được mệnh lệnh của thế tiến công, như vậy không cần suy nghĩ tới thương vong. Vô liêm sỉ, sắc mặt Huyền Nguyên chân nhân đại biến, thầm mắng mình quá đắc ý, huyền diệu thì huyền diệu, bản ý của hắn, nhưng sắc mặt của hắn hơi tối lại, nếu hắn tiến lên túm luôn Lôi Động vào sân thi đấu thượng cổ, đơn độc tiêu diệt kẻ địch. Mà trên chiến trường thiếu đi Lôi Động chỉ huy chiến đấu, thì các tộc phía dưới, sẽ biến thành chia năm xẻ bảy. Nhưng Huyền Nguyên chân nhân tuyệt đối không ngờ là tiểu tử ấy phản ứng nhanh chóng một chút, trực tiếp hạ lệnh công kích, không dám có nửa điểm trì hoãn, ngón tay chỉ vào sân đấu thượng cổ, đồng thời quát lên. Lập tức tuân lệnh, bản chân nhân nguyện ý quyết đấu công bằng sinh tử với tiểu tử này, sân đấu thượng cổ còn không mau khởi động. Chuyện thần kỳ xảy ra, sân thi đấu thượng cổ cung điện này càng biến càng lớn, cơ hồ trong nháy mắt đã bay lên không trung, tăng lên tới mấy trăm trượng, không ngừng bành trướng. Lôi Động phát hiện thứ đồ chơi này vô cùng quỷ dị, sắc mặt âm trầm như nước, quát lớn lên. Tất cả mọi người mặc kệ chuyện gì xảy ra, tiến công, diệt sát tất cả người Thái Thượng Tông cho ta. Ngay vào lúc đó, Lôi Động bắt đầu rút lui ra phía sau, thân hình quỷ mị lui ra phía sau, mặc kệ chuyện đó làm gì, Huyền Nguyên là người có cấp bậc kính nhi viễn chi, mà âm mưu của hắn không phải là chuyện tốt, Lôi Động lui ra phía sau, tiến vào trong một đoàn thổ cự nhân. Dáng người cực lớn, sức chiến đấu và thiên phú cường đại, làm cho Lôi Động có chút cảm giác rất an toàn. Nhưng mà, Lôi Động còn không có bay ra hơn 10 trượng, một cổ uy áp vô cùng uy nghiêm, khí tức cường đại khóa bản thân mình lại, đồng thời âm thanh giống như sấm rền vang lên trong đầu của hắn. Ta chính là sân thi đấu công bằng, nhân loại Huyền Nguyên tử dùng lời thề công bằng, hướng ngươi cưỡng ép quyết chiến sinh tử, sau 3 hô hấp nữa, sẽ truyền tống ngươi vào trong sân thi đấu. Cảm giác hoảng sợ tự nhiên sinh ra, cái gì là sân thi đấu công bằng. Không hiểu nổi đây là vật gì, nhưng trực giác của Lôi Động biết đây không phải là thứ tốt, nhưng mà tùy ý cho Lôi Động xê dịch thế nào, đạo uy áp kia cũng giống như giỏi phụ trong cốt, tập trung vào mình không bỏ. Quả nhiên, mấy hô hấp sau, Lôi Động cảm thấy một cổ uy áp cường đại không cách nào phản kháng được, một mực bao vây hắn, chỉ cảm thấy không gian chung quanh vặn vẹo một hồi, liền thấy hoa mắt, bản thân mình trống rỗng xuất hiện trong không gian lạ lẫm. Đó là một cái bình đài rộng lớn không thấy điểm cuối, tên là Khải Hàng Mão Yên Nhi, Lôi Động lăng không ở trên quảng trường Khải Hàng Mão Yên Nhi quan sát qua lại, chỉ thấy toàn bộ quảng trường Khải Hàng Mão Yên Nhi toàn bộ do cự thạch không biết tên tạo thành, mang theo khí tức cổ xưa và hoang vu. Cũng không biết có phải chiến đấu quá nhiều hay không, toàn bộ sân thi đấu hư hư thực thực, rách nát mà cũ kỹ, trên đó bị đánh ra từng cái động, rất nhiều vết kiếm. Trong bầu trời, hơi mù mờ tối nghĩa, cuồng phong không dứt, trong lúc mơ hồ có lôi điện lóe lên, làm cho người ta vừa nhìn thấy, trong lòng đã sinh ra cảm giác sợ hãi khó hiểu. Từ những chuyện thế này, hẳn không có biện pháp bay lên trời mà bỏ trốn. Đúng lúc này, trước người Lôi Động hơn 10 trượng, không gian xuất hiện ba động, Huyền Nguyên chân nhân từ từ xuất hiện. Cơ hội tốt, Lôi Động từ trước đến nay là gocchuyenaudio.com, người độc ác nhìn thấy Huyền Nguyên truyền tống vào còn trễ hơn mình. Làm sao mà không nắm lấy thời cơ, lúc này thì vận đủ công lực đánh ra một đạo hắc long ngâm. Hắc long rất sống động, gầm thét đánh trúng người Huyền Nguyên, một đạo năng lượng hổ thuẫn trong suốt ngăn cản ở trước người của hắn, dễ dàng chắn đứng uy lực của hắc long ngâm. Tu sĩ nhân loại, cảnh cáo ngươi đừng nghĩ ở bên ngoài sân thi đấu mà đùa giỡn, thành thành thật thật ở nơi đó, đợi thi đấu sinh tử chính thức mới bắt đầu, lúc đó mới có thể công kích lẫn nhau. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Âm thanh như sấm rền kia vang vọng trong đầu của hắn. Lôi Động ngạc nhiên, nhưng hắn là người có kiến thức rộng rãi, liền biết đủ loại chuyện, còn có gì bất khả tư nghị hay sao? Lúc này hỏi, xin hỏi sân thi đấu công bằng, cái gì gọi là quyết đấu sinh tử công bằng là như thế nào? Từ khẩu khí của tên kia, dường như có vị đạo của máy móc bên trong, vô cùng có khả năng không phải là sinh mệnh cường đại gì, mà là một cái khí linh. Khí linh loại vật này, thường thường sẽ tuân theo những gì lập trình sẵn mà hành động, sẽ không dùng gian lận mánh lới. Sân thi đấu công bằng, là vì chủ nhân giải quyết mâu thuẫn chủng tộc cho nên luyện chế ra không gian sân thi đấu công bằng. Ở trong sân thi đấu này, tất cả dựa theo quy tắc công bằng mà quyết đấu. Ta có thể đánh lén không? Ta có thể dùng các loại chiến thuật không? Lôi Động lại hỏi nhanh, hắn phải nhanh chóng trong thời gian này thu thập nhiều tư liệu hơn. Có thể, nhưng phải đợi sau khi thi đấu chính thức bắt đầu. Khí linh lạnh như băng trả lời hắn, vậy ta có thể sử dụng bất luận cái gì pháp thuật, phù lục, tiêu hao phẩm, pháp bảo, đan dược, quân đội, chiến sủng, quỷ sủng, khôi lỗi, những vật này sao? Lôi Động lại bay nhanh hỏi, hắn cũng không muốn ở chính mình khạp một đan dược hậu, bị chỉ vi phạm quy tắc, bị đây sân đấu khí linh can thiệp gạt bỏ các loại. Người có thể sử dụng bất luận pháp thuật gì, phù lục, tiêu hao phẩm, pháp bảo, đan dược. Người thi đấu có thể sử dụng chiến sủng có khế ước huyết khế, quỷ phó, khôi lỗi, khí hồn. Nhưng không được cũng vô pháp sử dụng nhưng phương thức khống chế thuộc hạ tùy ý, hoặc là quân đội, gia thuộc thân bằng. Tất cả cuối cùng giải thích quyền và phán đoán quyền đều nằm trong tay sân thi đấu công bằng. Lôi động lúc này hơi yên tâm một chút, sau đó cau mày đứng lên. Vốn đang suy ngẫm có thể kéo người thổ cự nhân bộ tộc tiến vào hỗ trợ hay không, nhưng ra vẻ không thể nào. Nhưng chỗ tốt là có thể sử dụng quỷ phó, lúc này trầm giọng nói. Tốt lắm, bản nhân có quỷ phó tiểu u, phiền phức ngươi hỗ trợ kéo nàng vào sân thi đấu. Vừa mặc dù không có ôn chuyện với tiểu u, nhưng lại phát hiện nàng đã tiến vào quỷ vương trung giai, thực lực đề thăng một khoảng lớn. Cũng may giữa hai người, đến nay vẫn chưa giải trừ huyết tế, trên nguyên tắc nàng vẫn là quỷ phó của mình. Không phải lôi động không nên lôi kéo tiểu u tiến vào tìm cái chết, bởi vì nếu như lôi động chết rồi, thông qua huyết tế khế ước với tiểu u, nàng cũng hồn phi phách tán, còn không bằng cho nàng vào xuất lực thì hơn. Bởi vì mỗi cá nhân tu luyện và phương thức tác chiến đều khác nhau. Căn cứ quy tắc công bình, nếu như bản mạng quỷ phó huyết tế cũng được coi như một phần chiến lực của bản thân. Khí linh sân thi đấu công bằng lạnh như băng, nói. Người có thể thử chịu. gocchuyenaudio.com Hoán bản mạng quỷ phó, nếu như đi qua giám định, nó sẽ xuất hiện trong sân thi đấu. Cách chương.